Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 42, yêu cầu hưu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam mama, người thật ngốc, ngươi chỉ nhìn đến ủy khuất của ta, sao không nhìn đến hạnh phúc của ta? Vương gia sủng ta như vậy, ta cảm giác cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Lam mama, ngươi làm như vậy, không phải giúp ta, là chia rẽ tình cảm giữa ta và vương gia. Vinh Lệ Nhi lay động Lam mama, khóc lóc kể lể. Nàng nói cho Lam mama nghe, trên thực tế là nói cho Long Phụng Ngọc nghe. Tiểu thư, Lam mama không thể hầu hạ ngươi nữa rồi. Ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt. Khóe miệng Lam mama tràn ra máu tươi. Nàng trợn tròn mắt ngã vào lòng Vinh Lệ Nhi. Mama, Lam mama. Vinh Lệ Nhi ôm thi thể, Lam mama khóc thương tâm muốn chết. Lam mama là bà vú của Vinh Lệ Nhi, nàng lại vì nàng mà chết. Nếu không khổ sở, đó là giả. Khổ sở, đồng thời nàng cũng ngầm thở ra. Với Thuận Phong đi lên phía trước nhìn Lam mama, hoàn toàn không có hơi thở. Khởi bẩm hoàng hậu, Lam mama đã cắn lưỡi tự sát. Hoàng hậu nghe nói Lam mama tự sát, biết không thể truy cứu tội chủ mưu của A Vinh Lệ Nhi. Nàng thở dài một tiếng, tuyên bố khẩu dụ của chính mình. Âu Dương Phi vì hoàng thất sinh ra Lân Nhi, mặc dù bị người làm hại cũng không thể bỏ qua công lao. Phong làm chắc vương phi. Vinh Lệ Nhi, mặc dù không liên quan đến vụ án của Hoàng Tôn, nhưng cũng khó thoát khỏi tội dạy bảo không nghiêm nô tài. Bỏ danh hiệu chắc vương phi thay đổi thành phu nhân. Lê Thải Nhi bị kẻ xấu hãm hại, tội danh được xóa bỏ, trở thành nữ chủ tử kế nhiệm Ngọc Vương Phủ. Hoàng Tôn mất sớm, ai ra sẽ báo cáo với Hoàng Thượng. Phong Thụy Hiệu, danh hiệu sau khi chết của vua, quan cử hành lễ tang. Mọi người quỳ xuống đất tam hô thiên tuế. Rồi sau đó rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có ba người: Long Phụng Ngọc, Lê Thải Nhi và Hoàng Hậu. Mẫu hậu, Nhi thần có chuyện bẩm báo. Lê Thải Nhi cúi đầu, quỳ rạp xuống trước người Hoàng Hậu. Thải Nhi, đứng lên đi. Nơi này không có người ngoài, ngươi không cần quá giữ lễ tiết. Hoàng Hậu kéo Thải Nhi trên mặt đất, sủng nịch hỏi. Chuyện Nhi, ngươi nói đi. Mẫu hậu, Hải Nhi cả ngày trốn ở trong biệt viện Long Phượng Hiên, không ra cổng trước, không bước cổng sau. Cứ như vậy cũng khó thoát khỏi họa từ trên trời giáng xuống. Hôm nay, mẫu hậu tới đúng lúc, Hài Nhi mới may mắn không chết. Nếu mẫu hậu đến chậm một bước, sợ là đã không thấy được mặt Hài Nhi. Thải Nhi đã nhìn thấu thế tục, không nghĩ muốn làm Ngọc Vương Phi nữa. Hài Nhi chỉ có một cách nghĩ, xin mẫu hậu quyết định. Kiếp nạn lần này, Lê Thải Nhi thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng cũng không muốn mình trở thành mục tiêu của những kẻ khác, bị người hãm hại, bị người vũ nhục rồi. Nghĩ ra cách gì, ngươi nói một chút, chỉ cần ai ra có thể giúp ngươi nhất định giúp ngươi. Hoàng hậu yêu thương nhìn Lê Thải Nhi, không chút đo ự đồng ý. Thải Nhi không cầu gì khác, chỉ xin vương ra một tờ hưu thư. Lê Thải Nhi ngẩng đầu, quật cường lưng thẳng tắp, ánh mắt nàng tràn ngập oán hận, bình tĩnh nhìn Long Phụng Ngọc. Nếu không thể tương kính như tân với nam nhân này, phu thê tôn trọng nhau, nàng cũng chỉ có thể xin hắn buông nàng. Bị chồng ruồng bỏ khác gì bị há nhục nhã. Có lẽ rời xa hắn, nàng mới có thể trở lại thời gian trước kia, mới có thể chân chính vui vẻ như trước. Long Phụng Ngọc bị ánh mắt nhìn chăm chú của Thải Nhi khiến trong lòng rùng mình. Biểu tình rất quật cường, ánh mắt thật bén nhọn, ánh mắt rất ai oán. Cái gì, ngươi muốn hưu thư, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phụng Ngọc hắn phụng chỉ lập gia đình, cưới nhà đầu khó coi nhất trên thế giới, trở thành trò cười cho mọi người bàn tán. Hiện tại, nữ nhân xấu xí này cư nhiên muốn hưu thư của hắn. Nếu đáp ứng nàng, cảm giác là nàng từ bỏ hắn. Không, hắn kiên quyết không phải bị cái nha đầu xấu xí vứt bỏ nhân. Chính là muốn ngừng nàng, cũng phải hắn Long Phụng Ngọc nói ra. Cách chương.